Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1549, đêm trước. Ngày thứ hai, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, sáng sủa đến khiến người ta hận không thể ở trên giường ỉ lại vào cả ngày. Chí ít, Trúc Hiểu Huyên là muốn như vậy. Nếu như không phải Hạ Tân cứng rắn kéo nàng lên, Hạ Tân vốn định đưa tiễn Trúc Hiểu Huyên. Bất quá, nàng cự tuyệt, bởi vì có những người khác tiễn nàng. Nếu như Hạ Tân đi qua, khiến người ta thấy cái gì? Quái xấu hổ. Đương nhiên, cả đêm cũng không có xảy ra chuyện gì. Hạ Tân chỉ là thật đơn giản ôm Hiểu Huyên, nói một ít tư mật thoại ngữ. Trúc Hiểu Huyên thích nghe Hạ Tân nói, thẳng đến chính cô ta đều nghe mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm tỉnh lại mới phát hiện, thời gian cứ như vậy lãng phí, điều này làm cho nàng cố gắng chán nản, bất quá, lại cảm thấy bị Hạ Tân ôm đi vào giấc ngủ, là món rất ngọt ngào chuyện. Đêm nay bên trên, nàng ngủ được phá lệ hương, đương nhiên. Kỳ thực còn có cực kỳ chuyện trọng yếu hơn. Nàng nhớ lại một cái nàng tối hôm qua đã nghĩ hỏi vấn đề. Bất quá bị Hạ Tân xóa khai. Nhưng lần này, nàng hỏi ra, bởi vì nàng biết, Hạ Tân cũng không biết vấn đề này đáp án. Mà nàng chỉ hy vọng Hạ Tân hài lòng. Nàng cũng không muốn Hạ Tân làm khó dễ. Suy nghĩ chút khó khăn vấn đề. Nàng cảm thấy vô cùng đơn giản liền tốt vô cùng đơn giản, lại thật vui vẻ liền càng tốt. Cho nên, nàng một mình bước lên đi Mỹ quốc máy bay. Hạ Tân không có đi tống cơ. Hắn làm cho nước Mỹ bên kia lô tô, an bài người nhận điện thoại bảo hộ, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kỳ thực, ở Tiễn Hiểu Huyên trở về trường học một khắc kia, một cỗ khổng lồ cảm giác trống rỗng từ Hạ Tân trong lòng bừng lên, đó là trước nay chưa có tịch mịch, trống rỗng. Hắn biết, mình là một cực kỳ sợ cô đơn người. Thi Kỳ ở nước Anh dưỡng thương, Nguyệt Vũ ở nước Mỹ dưỡng thương, Tuyết Đồng về với ông bà ra không được, Hiểu Huyên lại đi nước Mỹ xem Nguyệt Vũ, ức ca tung tích không rõ, hàng đêm cũng không biết đi đâu rồi. Kết quả là, chính mình vẫn không có bất luận cái gì năng lực đem bất luận kẻ nào ở lại bên cạnh mình, mọi người cùng nhau vui sướng sinh hoạt, là không tồn tại. Bất quá, hắn cũng chỉ là thương cảm như vậy một hồi. Hắn tin tưởng, sẽ có ngày mai tốt đẹp ở các loại. Chờ, cùng với chính mình, hắn từ lâu có chút giác ngộ. Vì thế, hắn nguyện ý gánh vác tất cả tội ác. Ngược lại, hắn trong trường học tội, liền đã đủ nhiều. Chỉ là ngồi ở trong phòng học liền nghe được một số người đang thì thầm nói chuyện lấy. Nghe nói Hạ Tân giết người. Nghe nói Hạ Tân phóng hỏa. Nghe nói Hạ Tân đem làm đủ trò xấu. Thật bất khả tư nghị. Thực sự là Hạ Tân sao? Rõ là rõ ràng như vậy tầm thường người. Nhìn hắn tàn nhẫn đạp cái kia lão thái bà ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngụy quân tử, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đúng vậy, video tất cả đi ra. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Nghe nói Hạ Tân cái này ác bá bị Bạch Vũ giết chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nhầm đồn bậy đại khái chính là như vậy. Ở Hạ Tân nghe qua vô số trong phiên bản, chính mình giết người phóng hỏa, mạnh mẽ hiên lão thái bà. Đơn giản là cái không chuyện ác nào không làm đại phôi đàn. Cũng may, Bạch Vũ cái này tránh nghĩa sứ giả, vua vĩ đại tử, đánh bại chính hắn một ác ôn, ma vương, bại hoại, còn vườn trường hoàn toàn yên tĩnh, làm cho vườn trường một lần nữa trở lại một phái phồn vinh hòa hài cảnh tượng. Thực sự là nực cười, chính mình cư nhiên thành đại phôi đản. Cũng may Hạ Tân cũng chưa bao giờ chú ý người khác quan điểm. Chỉ là cái này nghe đồn làm cho hắn nghĩ tới rồi tự mình đi tới nói qua cố sự. Tại chính mình nói cho hàng đêm trong chuyện, nhân vật chính vĩnh viễn là ma vương, là bại hoại, là cường đạo, là tà ác hóa thân, cho tới bây giờ đều là bại hoại đánh bại người tốt. Cùng công chúa vui sướng sinh hoạt với nhau, trước kia Hạ Tân kỳ thực cũng không thích làm người xấu. Hắn khát cũng ngắm làm người tốt, làm vương tử, nhưng hàng đêm thích nghe. Hắn sẽ nói, cho tới bây giờ đứng vị trí cao, nhãn giới rộng, sớm đã không thèm để ý những chuyện kia. Trong lòng hắn có loại đáng sợ ý tưởng. Hàng đêm, chẳng lẽ đã sớm dự liệu được hôm nay hết thảy à? Hàng đêm đã sớm dự liệu được tình cảnh của mình, cho nên nàng không cần Bạch Mã Vương Tử đi cứu, cũng không cần cái gì Đồ Long Dũng Sĩ. Nàng cần chính là ca ca, dù cho ca ca là bại hoại, là ma vương, là tà ác nhất phương, nàng cũng chỉ muốn ca ca. Hạ Tân loáng thoáng có như thế một loại cảm giác. Hắn hiểu hàng đêm ý tứ. Hàng đêm là ở chờ đấy ta đi tìm nàng sao? Nhất định là như vậy. Hàng đêm đã ở chờ đấy ta mang nàng về nhà đâu. Hắn tin tưởng lấy. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Tân cũng không còn làm đặc biệt gì sự tình. Trên cơ bản mỗi ngày đều cực kỳ hưu nhàn dưỡng thương. Vì Hạ gia trận kia lễ đính hôn làm chuẩn bị, mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình cũng chính là bang Thủy Linh làm học tập tài liệu. Trên cơ bản, lục đều là Hạ Loan Loan ở lục. Hạ Loan Loan đối với Hạ Tân yêu cầu duy nhất chính là làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tổn thương dưỡng hảo. Hạ Tân vẫn sẽ đi học, dù cho hắn phong bình cũng không tốt. Hắn cũng đã thành thói quen. Hạ Tân sớm đã không phải ngây thơ, nhưng hắn vẫn còn ở làm. Đại học lúc mới tới mộng đẹp, chính mình, Nguyệt Vũ, Tuyết Đồng, Hiểu Huyên, còn có Ức Toa, mọi người trên mặt đều mang mỹ hảo, nụ cười sáng lạn, ước mơ ngày mai tốt đẹp. Thỉnh thoảng sẽ có tranh chấp, nhưng mỗi ngày đều ở trong trường học, vui sướng hưởng thụ vườn trường sinh hoạt. Hắn hy vọng lấy, có một ngày, tất cả mọi người có thể lại trở lại trong sân trường. Chỉ có chân chính đã tiến vào xã hội người, mới hiểu, vườn trường là một tốt đẹp dường nào địa phương. Đương nhiên, Vương Vân bên trong với hắn bí mật hẹn nói chuyện nhiều lần. Hai người đối với ở lễ đính hôn khả năng xuất hiện tình huống, cùng với ứng đối phương thức tiến hành rồi cực kỳ cặn kẽ thảo luận. Vì đều là tận khả năng phá hư cái này lễ đính hôn. Đồng thời, hai người rành mạch từng câu, còn rất nhiều người cũng là không vui với chứng kiến cái này đính hôn thành lập. Vậy cũng đều ở đây lập mưu cái gì? Trận này thông gia đem cải biến hết thảy gia tộc vận mệnh. Bây giờ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, mọi người lúc buổi tối còn là muốn nhân cơ hội buông lỏng một chút. Vương Vân bên trong, Quách Minh đạt đến, Tô Thanh Tú cũng sẽ mời Hạ Tân cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Báo đua xe, vui đùa một chút đồ cổ, làm điểm chuyện đùa, hoặc là nữ nhân các loại. Bất quá, Hạ Tân đều cự tuyệt, hắn đều là thành thật về nhà nghỉ ngơi, bị mấy người cười xưng chân chính, otaku, trường học, Ngô Nhạc Thành, ra. Ba điểm trên một đường thẳng, chưa bao giờ đi dư thừa địa phương, giống như Hạ Tân thành thật như vậy người, là thật không có, người nói nam nhân có tiền liền biến hư. Hạ Tân hiện tại muốn tiền, có quyền, muốn làm chuyện gì không được, muốn chơi cái gì không được, mấy người đều cười sưng, người coi như không phải thảo gian nhân mạng, hiên dâm bắt người cướp của. Làm sao cũng phải làm điểm con nhà giàu chuyện nên làm a. Nhưng hắn đâu, cũng biết mỗi ngày trường học, ra, trường học, Ngô Nhạc Thành, nếu không phải là chính mình tại ven đường luyện một chút quyền kiện tập thể hình, cũng không làm chuyện xuất cách gì. Cái này há chỉ trạch, quả thực đều là năm 60 tuổi lão nhân sinh sống, mấy người tự nhiên không minh bạch. Hạ Tân chỉ là đang đợi, yên lặng cùng đợi, mọi người, lúc trở lại. Những chuyện khác, hắn cũng không có hứng thú. Còn như Hạ Loan Loan. thì là thường thường nhổ nước bọt Hạ Tân. Thiếu gia, nhân gia hiện tại tất cả đều bận rộn làm đại sự, vì kế tiếp phong vân biến ảo làm chuẩn bị. Chỉ ngươi, mỗi ngày không phải vội vàng chơi game, chính là nghiên cứu mùng hai khóa bản. Ngươi hoặc là nghỉ ngơi thật tốt dưỡng sinh thể, hoặc là làm chút ngươi Hạ gia tam thiếu gia chuyện nên làm được chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với lần này, Hạ Tân mỗi lần đều là cười khan ứng đối. Hắn cảm giác Loan Loan thực sự là càng ngày càng hơn nghiêm khắc, còn quan tâm chính mình ăn giấc ngủ. Làm sao cảm giác không giống chính mình nha hoàn, tương đối giống nhau chính mình bà nương a. Kỳ thực, Hạ Tân cũng không phải là giống như Hạ Loan Loan mặt ngoài thấy như vậy không sao cả. Hắn chính là ở có mục đích hào hào bảo dưỡng hạ thân thể. Bởi vì, hắn kế tiếp, sắp sửa làm một đại sự, nhất kiện trước nay chưa có đại sự. Muốn thành đại sự, phải làm chút phi thường sự tình. Hắn muốn cõng lên tội kia ác, dù cho rơi vào vô tận vực sâu cũng nữa không leo lên được. Sau đó, tại hắn gần chạy đi Hạ gia dự tiệc một ngày trước, chuẩn bị cũng thỏa đáng, Phi Di đem nhất kiện dao găm giao cho Hạ Tân. Phi Di có chút không xác định hỏi, người nhất định phải cây chủy thủ này. Hạ Tân đương nhiên trả lời, lời nói nhảm, nếu không, ta để cho ngươi tạo chủy thủ này cần gì phải. Điều này làm cho, Phi Di nhíu nhíu mày nói, ngươi không điên à, muốn loại chức năng này dao găm. Ta cũng lớn trí có thể đoán được suy nghĩ của ngươi. Ngươi là chán sống, Hạ Tân tức giận trả lời. Làm xong liền cho ta. Đừng nói nhảm, muốn chết nào dễ dàng như vậy. Không phải, lý do cẩn thận, ta phải trước xác định một chút. Đầu óc của ngươi không thành vấn đề. Coi như đầu óc ngươi bị hư, ta đầu óc vẫn là thật tốt đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả cũng rất thuận lợi, Lạc Thủy Linh thành tích tiến triển cực nhanh, thân thể của chính mình đã ở dần dần khôi phục, nên chuẩn bị đều cũng chuẩn bị xong, nên làm, cũng đều làm xong, còn lại, thì nhìn mình, Hạ Tân cảm thấy theo lý thuyết, chính mình luôn là đi các loại môi vận, bầu trời tùy tiện rơi cái chậu hoa, dù cho chỗ rơi cách 3-4 mét xa, đều có thể bị gió thổi đến trên đầu mình. Lần này ngược lại là khó có được tĩnh mịch, thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Đang ở hắn hướng về phía ánh trăng toát ra cái ý nghĩ này thời điểm, điện thoại lập tức tới ngay. Đây là một cái Hạ Tân làm sao cũng không nghĩ đến điện thoại, lại là Tống Thiến điện thoại. Kỳ thực, từ lần trước mượn tiền sự kiện sau đó, Hạ Tân trên cơ bản cùng Tống Thiến cũng không sao tiếp xúc. Tuy là, Tống Thiến hiện tại lại trở thành Ngô Tử Văn nữ bằng hữu. Phòng ngủ đoàn người đi ra lúc chơi đùa, Tống Thiến cũng thỉnh thoảng sẽ ra tới, cùng Ngô Tử Văn điềm điềm mật mật, cảm tình cực kỳ tốt. Trong phòng ngủ nhân cũng dần dần tiếp nhận rồi nàng, nhưng Hạ Tân cùng với nàng giao lưu chưa bao giờ vượt lên trước 3 câu. Thông thường đều là, muốn đồ uống sao, muốn rượu sao, nhường một chút, ta đi nhà vệ sinh. Ngươi mang điện thoại di động sao? Điện thoại di động ta hết điện, có thể hay không gọi điện thoại cho muỗi? Ngoặc kép, như loại này các loại. Hai người cũng không còn cái gì phổ thông trao đổi. Hạ Tân đối với Tống Thiến, không có quá lớn ác cảm, nhưng cũng không có cảm tình gì. Hắn có thể nhận đồng Tống Thiến đối với mặt khác cái nam sinh yêu, vì ái tình liều lĩnh, vì mặt khác cái nam sinh quả vay, mượn tiền, dùng ức toa lại nói. Ở Tống Thiến góc độ, nàng là đúng, nhưng Hạ Tân đứng ở Ngô Tử Văn góc độ, thực sự khó có thể tiếp thu. Hai người, cơ bản thuộc về xa lạ ở trên, bằng hữu không quan hệ. Tống Thiến cũng rất thông minh, hắn từ Hạ Tân xa lạ trong thái độ cảm nhận được cái gì, cho nên cũng không còn cùng Hạ Tân vô cùng thân cận, hoặc là lấy lòng, liền phương diện nào đó mà nói, Tống Thiến bị ái tình làm cho hôn mê quá đầu não. Nhưng cũng không có tuyệt đại bộ phân nữ sinh điệu bộ. Nàng ngoài sáng biết Hạ Tân thân phận không tầm thường dưới tình huống. Cũng không có bất kỳ muốn lấy lòng Hạ Tân ý tứ. Tối đa, cũng liền cùng Ngô Tử Văn ngẫu nhiên đưa lên một câu. Làm cho hắn cùng Hạ Tân giữ gìn mối quan hệ. Thuận tiện hắn tốt nghiệp chuyện sau này. Cái này đều chỉ là vì Ngô Tử Văn suy nghĩ. Hạ Tân nhìn bầu trời một chút ánh trăng. Thực sự không minh bạch. Tống Thiến trễ như thế. Gọi điện thoại cho mình làm nha. Uy, Hạ Tân mới nhận điện thoại. Liền từ trong điện thoại di động truyền đến Tống Thiến thanh âm lo lắng. Hạ Tân, xin lỗi. Ta thực sự tìm không được người khác. Ta chỉ biết ngươi tương đối lợi hại. Ta chỉ có thể tìm ngươi. Không có việc gì. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta theo Giai Dĩnh, tham gia du thuyền party. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Cái này party, theo ta tưởng tượng tuyệt không giống nhau. Mọi người, tất cả mọi người, ta cũng không biết có thể như vậy. Những công tử ca kia, còn giống như cho Giai Dĩnh ăn kỳ quái thuốc. Nàng thay đổi, trở nên, chấm ngoặc kép. Du thuyền party, Hạ Tân một cái nhíu mày. Đối với ta cũng không biết có thể như vậy. Giai Dĩnh nói chỉ là tham gia bằng hữu bình thường tiệc sinh nhật. Nói chung, hiện tại rất kỳ quái. Giai Dĩnh cũng biến thành rất kỳ quái. Cái này cùng chúng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Những người đó biết luân phiên ta theo Giai Dĩnh. Cầu ngươi nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta. Ta thực sự không nghĩ tới những người khác. Ta cũng không biết làm sao theo người nói. Ô Giai Dĩnh nàng. Tống Thiến cấp bách đến nỗi muốn khóc. Hạ Tân ôn nhu trả lời. Ngươi đừng vội. Ngươi nói trước đi dưới. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ở trên biển. Cái kia chu vi có cái gì? Chấm ngoặc kép. Có đại hải. Người ít nhất phải cung cấp chút có ký hiệu đồ đạc. Ta mới có thể đi qua tìm các ngươi a. Chu vi, chẳng có cái gì cả. Chỉ có hải, rất nhiều nước biển. Ô, Tống Thiến vừa nói vừa khóc lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cũng là một con hắc tuyến. Đây là muốn cho chính mình đem đại hải lục soát một lần sao? Bất quá. Câu trả lời này làm cho hắn nhớ tới trước đây lạc đường lúc không giúp Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân trong lòng đau xót, cực kỳ kiên định trả lời, tận lực kéo dài dưới thời gian. Cẩn thận một chút, ta đến ngay, chấm ngoặc kép, chính hắn cũng không còn nghĩ đến. Thế mà lại bởi vì chuyện này, ngoài ý muốn lần nữa gặp lại người kia. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.